cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Chương 8, bánh bao xá xíu. Gocchuyenaudio.com. Không phải là nên ăn cháo tổ yến, súp vây cá gì đó. Lâm Phàm nghiêm túc hỏi lại. Ai nói với cô, lúc nhỏ coi tivi thấy đều diễn như vậy. Lúc này, Tần Vịnh thật tình rất muốn úp cái bánh bao vô mặt cô. Ông Tổng thích ăn bánh bao. Lâm Phàm giống như tìm được người cùng tín ngưỡng. Vui vẻ hỏi, Tần Vịnh chỉ nghỉnh nghỉnh mí mắt lườm cô không lên tiếng. Sợ bị cô chọc tức, trước cửa nhà tôi có một quầy bánh bao xá xíu. Ăn khá ngon, ngày mai tôi mua cho ngài hai cái nhé. Người quen biết Lâm Phàm đều biết cô là người nhiệt tình rộng rãi. Tuy không có bao nhiêu tiền nhưng tuyệt không bủn xỉn. Tần Vịnh giả vờ không nghe thấy. Âm thầm quyết định nếu ngày mai cô cầm bánh bao xá xíu tới thật. Hắn nhất định sẽ ịn nó vô mặt cô. Nhất định thế, sáng sớm ngày tiếp theo. Đúng 7 giờ rưỡi, Lâm Phàm đứng trước cửa nhà Tần Vịnh. Cười rạng rỡ giơ cái túi trong tay lên. Ông Tổng, bánh bao xá xíu, bánh bao này 2 đồng một cái. Bình thường Lâm Phàm ngày nào cũng ăn không bỏ, ít nhất cũng phải ăn 3 cái mới no. Mặt Tần Vịnh đen thui, ịn lên đi, ịn lên đi, ịn lên đi. Tiểu nhân gian ác trong lòng không ngừng xúi giục hắn. Mặt mày u ám cầm lấy bánh bao, rít qua kẽ răng 2 chữ cảm ơn. Không thể trách hắn sợ, nếu hắn thật sự ịn lên mặt vệ sĩ. Bản thân nói không chừng cũng vô bệnh viện luôn. Bản lĩnh con nhỏ này hắn chứng kiến tận mắt rồi. Ông Tổng không ăn à, bánh bao này ăn nóng mới ngon. Lâm Phàm tốt bụng nhắc nhở. Đến công ty rồi ăn. Tiễn Tần Vịnh thẳng đến phòng làm việc xong. Lâm Phàm nhẹ nhõm đi vào phòng bảo vệ. Phàm tử à, bọn họ nói em làm vệ sĩ tư nhân cho ông Tổng. Thật không? Anh Nghiêu lo lắng nhìn cô. Anh Nghiêu sao anh lại đến đây? Thật đó, Lâm Phàm kinh ngạc, không phải ông Tổng nhìn chúng em, mới để em làm vệ sĩ. Anh Nghiêu ngờ vực, vì bản thân cũng không tin. Hi hi, anh Nghiêu anh nghĩ bậy gì thế? Lâm Phàm cười to, cảm thấy anh Nghiêu nói chuyện quá buồn cười. Là ông chủ tịch chỉ định, ông Nghiêu à, anh thu hồi cái tư tưởng bẩn thỉu của anh đi. Anh Thái đi qua, tặng cho mông anh Nghiêu một đá. Ôi mẹ ơi, dám động chân với ông Nghiêu nhà anh, xem chân củ cải Phật Sơn, ba, của ta đây. Anh Nghiêu bị cú đá của anh Thái, quên bén mục đích của mình, giơ cái chân ngắn ngủn đá anh Thái. Mọi người lại cười đùa ầm ĩ, phòng làm việc, Tần Vịnh nhìn bánh bao xá xíu trên bàn, làm công tác đấu tranh tư tưởng. Hắn nhịn đói không nổi vì sáng sớm chưa ăn, giờ phút này bụng réo inh ỏi. Mà bánh bao xá xíu này thì quá hấp dẫn. Chiến đấu kịch liệt với đồ ăn. Hắn suýt nữa thì hy sinh. Cuối cùng vẫn thành thật cầm bánh bao lên hung hăng cắn một miếng. Vỏ bánh mềm mềm, hơi dai, cắn một miếng, thịt xá xíu lẫn cùng nước thịt thơm nồng tràn ngập trong miệng hắn. Bánh bao này ăn ngon thật, có lẽ là đói quá. Tần Vịnh lủm mấy miếng liền cầm cái thứ hai lên, ăn tới cái thứ ba tốc độ mới chậm lại. Không tệ, may mà chưa ịn lên mặt cô ta. Đột nhiên, điện thoại phòng làm việc vang lên. Tần Vịnh nuốt bánh bao trong miệng xuống. Nhấn nút nghe, anh họ cứu tao. Giọng Lâm Lỗi yếu ớt vọng ra. Sao vậy? Tần Vịnh kinh ngạc, nói với mẹ tao công ty có chuyện gấp gọi tao quay về đi. Tao chịu hết nổi rồi. Alo? Alo, nghe không rõ. Anh họ à, mày nói gì? Nghe không rõ gì cả. Bụp một tiếng, Tần Vịnh gác điện thoại, khóe miệng không ngừng vểnh lên. Khoái, khoái quá, thằng danh Lâm Lỗi này bữa trước ám toán hắn thế nào hắn còn nhớ kỹ lắm. Cốc cốc cốc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tần Vịnh tiện tay quăng cái bánh bao ăn dở vào thùng rác. Lên tiếng vào đi, trợ lý Giơ Pi ôm lịch làm việc đi vào. Chủ tịch, đây là hành trình ngày hôm nay của ngài. Hôm nay buổi chiều ngài đi thành phố Y kiểm tra nhà máy. Ừ, Tần Vịnh cầm lấy tài liệu lật sơ qua một lượt. Chủ tịch, có cần thông báo cho cô Lâm đi cùng ngài không? Tôi tự thông báo cho cô ấy. Cậu in tập lịch trình này ra một bản cho tôi. Được ạ, mặt Giơ Pi cứng nhắc cầm tài liệu ra khỏi phòng làm việc. Phòng bảo vệ vẫn ồn ào như cũ. Lâm Phàm, cây côn hôm đó cô xài đâu? Anh An tò mò hỏi. Lâm Phàm nghe xong móc cây côn nhỏ cỡ bằng chiếc bút máy trong túi ra. Anh An dùng sức phung, làm sao cũng không biến dài được. Đây là cái gì? Hôm đó tôi thấy cô vẫy nhẹ nhàng một cái là dài ra mà. Tiểu Hoàng ngồi bên trên thò qua, rồi cui bấm, Lâm Phàm kiên nhẫn trả lời. Giúp anh ta bật ra, phải dùng đúng lực mới mở ra được. Ồ, cái này là rùi cui bấm sao? Nghe nói đập một phát là vỡ cả đá luôn. Anh An kinh ngạc hô to. Ừ, Lâm Phàm gật đầu. Đám người bị cô đánh hôm đó tới giờ còn chưa xuất viện được nữa. Cô đánh cũng ác thật. Tiểu Hoàng líu lưỡi. Nhưng nếu là chiến trường chân chính không phải cũng vậy sao? Không phải anh chết thì tôi chết. Hiện giờ tôi còn chưa muốn chết. Lâm Phàm nghiêm nghị trả lời. Mọi người đều xấu hổ không biết nên nói sao. Lâm Phàm, lúc này anh Hắc kịp thời hô to. Phá vỡ ngượng ngập, điện thoại tầng chót. Lâm Phàm đi tới cầm điện thoại anh Hắc đưa. Đồng thời đoán người trên lầu chót tìm mình có chuyện gì. Alo, Lâm Phàm, giọng Tần Vịnh trầm thấp thu hút lọt vào tai cô. Ông Tổng, 10 phút nữa chờ tôi trong bãi đậu xe. Phải đi công tác khẩn cấp. Đêm nay mới về, rõ. Điện thoại trực tiếp bị Tần Vịnh cắt đứt. Lâm Phàm nhún vai cầm ba lô lên chuẩn bị xuống bãi xe. Phàm tử, ông Tổng tìm cô có việc. Tiểu Hoàng tò mò, ông Tổng muốn đi công tác. Lâm Phàm trả lời ngắn gọn. Chào mọi người rồi đi xuống bãi xe. Lần này tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Anh An sờ cầm suy nghĩ. Có gì mà không đúng. Bản lĩnh phàm tử như vậy đi bảo vệ ông Tổng. Nói một câu khó nghe là có tài mà không được phát huy. Anh Hắc trợn mắt xem thường. Cảm thấy anh An này ưa nghĩ vậy. Dây thần kinh của anh còn thô hơn dây điện cao thế nữa. Nói không thông, anh An khinh khỉnh nhìn anh Hắc. Ôi, chỗ cao thường cô độc mà, bình dân như chúng ta vẫn khỏe hơn. Không có người nào nhớ kỹ cái mạng của chúng ta. Tiểu Hoàng gật gù đắc ý đưa ra kết luận. Đừng nói còn hơn, chuyện lão Lý lần này tôi nghe người trong nội bộ nói. Có thể là người đứng đầu công ty bị phát mãi mà chúng ta nuốt chừng đợt trước xúi giục. Ông Tổng chúng ta vẫn nên đề phòng một chút, anh Hắc không đếm xỉa tới anh An. Thao thao bàn luận cái gọi là tin tức nội bộ. Buổi chiều, trời âm u, không khí hơi se lạnh. Lâm Phàm ngồi trong cái xe yêu quý của Tần Vịnh. Theo thói quen nhìn ra ngoài cửa. Dọc đường im lặng không nói. Đáy lòng Tần Vịnh không biết là tư vị gì, có phải cô rất bài xích làm vệ sĩ cho tôi không? Lâm Phàm nghe xong, mặt đờ như khúc gỗ quay đầu không hiểu. Nhìn bên mặt chuyên tâm lái xe của hắn gì kia? Tôi nói. Có phải cô rất chán ghét làm vệ sĩ cho tôi không? Từ nhỏ được con gái theo đuổi vô số, Tần Vịnh cảm giác tự tôn bị thương tổn nghiêm trọng. Hắn thấy Lâm Phàm nói cười cười tùy tiện với người của phòng bảo vệ. Đi cùng hắn thì yên tĩnh không nói. Sao chứ, gạt bỏ hắn, còn dám không nhìn mặt hắn nữa. Hắn đường đường là ông chủ còn phải tự làm tài xế. Cô ngược lại thoải mái nhỉ. Tần Vịnh càng nghĩ càng bực bội. Không có đâu, tiếng Lâm Phàm hơi mỏi mệt. Vậy cái bộ dạng u ám này của cô để ai nhìn? Tần Vịnh bùng nổ rồi. Không phải cô có bản lĩnh lắm à, một cước là đá bay một tên đàn ông sao? Đánh mười mấy tên cũng không thở dốc mà. Sao bây giờ bày ra bộ dạng này? Không có khả năng sinh bệnh. Vừa nãy trước khi lên xe còn sôi nổi lắm mà. Không phải, ông Tổng, tôi say xe, Lâm Phàm ngượng ngùng giải thích, Tần Vịnh nghe xong ngớ ra, cô say xe, không phải cô biết lái xe tăng, còn lái cả xe Jeep rồi, hắn nhớ là cô nói với hắn như thế, ừ, lúc tự lái thì không say, tôi cũng không biết vì sao, chắc là lúc đó tập trung toàn bộ tinh thần, mặt Lâm Phàm hơi tái, nói, cô không ói đấy chứ. Tần Vịnh cảnh giác, vừa chuyên tâm lái xe vừa liếc xem trong xe có cái túi nào không? Không đâu, nhưng nói là lại say. Vậy cô câm miệng lại. Hình như hắn quên mất trước đó mình còn chửi thầm Lâm Phàm cả đường bày cái mặt u ám cho hắn nhìn. Vâng, khó có dịp, lần này Lâm Phàm không dõng dạc trả lời. Rõ, Tần Vịnh không nhịn được liếc cô một cái. Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng bệch ra. Loáng thoáng nét mệt mỏi, lần đầu tiên thấy dáng vẻ cô yếu ớt thế này, thì ra cô quả thật là con gái. Tần Vịnh khẳng định trong bụng. Đến thành phố Y, chân vừa đặt xuống đất Lâm Phàm liền khôi phục lại bộ dạng hăm hở. Tần Vịnh nhìn mà ngạc nhiên không thôi. Quả nhiên là người ngoài hành tinh. Người say xe có say máy bay không? Hắn tò mò hỏi, không biết nữa. Nhưng lúc tôi làm nhiệm vụ từng ngồi trực thăng. Không say, Lâm Phàm cầm tập công văn thay Tần Vịnh. Cẩn thận nhớ lại, các cô chấp hành nhiệm vụ còn ngồi trực thăng. Trong óc Tần Vịnh hiện lên cảnh một đám các cô em bộ đội nhàn hạ ngồi trong khoang máy bay ồn ào. Bây giờ đúng là phát triển, làm nhiệm vụ còn nhàn nhã ngồi máy bay. Tần Vịnh bắt đầu bổ sung cho não. Ừ, chúng tôi bay đến vùng rừng núi Myanmar thì nhảy dù xuống. Giác, bức tranh trong đầu Tần Vịnh tan nát, sắc mặt hơi đổi, mất tự nhiên buột miệng hỏi vì sao không hạ cánh mà phải nhảy dù. Lâm Phàm dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc ngó Tần Vịnh, trong rừng máy bay không hạ cánh được, IQ của ông tổng này hình như có vấn đề. Tần Vịnh ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ, ảo não sao mình lại hỏi vấn đề ngớ ngẩn như thế. Đây là lịch trình tuần này của tôi, cô tự sắp xếp thời gian của mình đi. Tần Vịnh lôi tờ lịch trình công tác trong tập tài liệu ra đưa cho cô. Có phần thô lỗ, rõ. Không tới một lát, các quản lý trong tòa nhà đều nối đuôi nhau vây lấy Tần Vịnh nhiệt tình trò chuyện. Lâm Phàm cảnh giác quan sát đám người, im lặng không tiếng động nhích đến gần Tần Vịnh. Chủ tịch Tần, tôi đã đặt sẵn tiệc rượu ở nhà hàng Vạn Hào. Chúng ta đi ăn trước đã. Một nữ quản lý nhìn còn khá hấp dẫn mỉm cười nhìn Tần Vịnh. Tất nhiên là Tần Vịnh gật đầu, đột nhiên có chút nhung nhớ bánh bao xá xíu buổi sáng. Ba chiếc xe chạy bon bon tới chỗ đã định, Tần Vịnh và Lâm Phàm ngồi chung ở ghế sau của quản lý nào đó. Chủ tịch Tần, vị này là trợ lý mới, lần này Zerpi không cùng đến ư, đối phương cười ha ha hỏi. Ừ, Tần Vịnh dựa vào ghế, trả lời bằng giọng mũi, không định giải thích nhiều. Lâm Phàm tất nhiên chẳng quan tâm người khác nói gì, gương mặt tươi cười của đối phương cứng đờ. Chủ tịch Tần này tính tình ông ta còn chấp nhận được. Dù sao ai kêu hắn là ông chủ, trợ lý nhỏ này cũng ngang ngạnh như vậy. Nhìn ra ngoài cửa cũng không tự giới thiệu với mình. Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cách chương.